Boss phản diện đợi tôi tới cứu. Chương 28, chữ B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Enderling Cherry chấm muối. Biên tập Xiaoxin, Cherry chấm muối. Khi ban giám khảo tuyên bố có một thí sinh đến từ trung tâm dạy múa linh thức trúng tuyển vào Esmeralda. Học sinh và giáo viên trung tâm dạy múa linh thức đều rất phấn khởi. Có trời mới biết để vào được Esmeralda là điều khó biết bao. Hàng ngàn người thì chỉ một người được chọn. Cuộc tuyển chọn toàn quốc lần này, gần như tất cả trường múa trên cả nước đều tham gia. Hàng trăm hàng ngàn thí sinh dự thi, mà chỉ chọn ra hơn 100 hạt giống. Trung tâm chúng ta vậy mà không tử trận hết. Vậy cũng đáng tự hào rồi. Sẽ là ai đây? Còn có thể là ai? Chắc chắn là Phạm Đan Khê rồi, chẳng ai có tư cách hơn cậu ấy để vào Esmeralda. Nhưng mình cảm thấy Khương Vũ múa cũng rất khá. Có sao nói vậy, thực ra Khương Vũ múa tốt hơn. Các cậu đúng là gió chiều nào theo chiều đấy. Chỉ nói vậy thôi, ai mà không phân biệt được. Trước đây tớ không hề biết Khương Vũ là người có tiềm lực như vậy. Tiết Gia Di nhìn qua một lượt năm thí sinh đang căng thẳng trên sân khấu, chậm rãi đọc tên từng từ một. Hoàng Gia Lễ, khi cái tên này được sướng lên, toàn bộ khán đài đều trở nên yên tĩnh. Sau đó, các khán giả bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Cái quái gì vậy, suy qua tính lại cũng không nghĩ đến cậu ta. Chấm, không phải Phạm Đan Khê thì là Khương Vũ, cậu ta còn chẳng bằng một nửa của hai người họ, ngạc nhiên thật, chẳng lẽ bởi vì trong tên Hoàng Gia Lệ và Tiết Gia Di đều có một chữ Gia, nên Tiết Gia Di chọn sao? Tiêu chuẩn tuyển người Esmeralda thật gây lú. Khương Vũ hơi khó hiểu khi nghe Hoàng Gia Lệ được gọi tên. Mặc dù cô nghĩ có thể mình không được chọn, nhưng không bao giờ nghĩ đến mình thua Hoàng Gia Lệ. Cô đã xem phần trình diễn của Hoàng Gia Lệ. Nói thật cô vẫn không cảm thấy tốt cho lắm, cùng lắm là ở tầm trung. Khương Vũ không phục, Phạm Đan Khê đương nhiên càng không phục. Rõ ràng là đã ngầm hẹn riêng giám khảo, tại sao cô ta vẫn bị loại? Cho dù tình huống xấu nhất xảy ra, thì cô ta có thể tâm phục khẩu phục chấp nhận thua trước Khương Vũ. Dựa vào đâu mà thua Hoàng Gia Lệ không có tài năng, không có gia thế? Phạm Đan Khê chưa từng chịu thiệt thòi nào như vậy, cô ta đưa ra ý kiến. Em múa không hề kém hơn Hoàng Gia Lệ, tại sao lại chọn cậu ta? Em phản đối với tiêu chuẩn tuyển người của Esmeralda. Tiết Gia Di bình tĩnh nhìn Phạm Đan Khê, không đưa ra câu trả lời ngay. Trước ngày thi, bạn thân của bà ta làm trung gian giới thiệu nhà họ Phạm. Đến nơi mới biết là nhờ vả bà ta để con gái nhà họ qua được vòng tuyển chọn. Lúc đó bà ta không đồng ý, cũng hẳn là nói thẳng không đồng ý, quan trọng là bà ta không nhận quà từ nhà họ. Vì vậy, cho dù lúc này phủ nhận cũng không có chuyện gì xảy ra. Tiết Gia Di bình tĩnh hỏi lại, thí sinh Phạm Đan Khê, em thấy bạn ấy có chỗ nào không đủ tư cách? Cậu ta vốn dĩ múa không xuất sắc, chỉ vì tập đi tập lại nhiều lần nên động tác mới được nhuần nhuyễn thôi. Cậu ta có nhiều động tác, chẳng thể múa được, cậu ta rõ ràng là không có thiên phú. Vậy thì em cảm thấy chăm chỉ và thiên phú quan trọng hơn sao? Đương nhiên, Phạm Đan Khê cắn răng nói. Không có thiên phú chăm chỉ thì có tác dụng gì? Cuối cùng cũng chỉ làm nền thôi, cũng giống bọn họ, biến thành phông nền trên sân khấu. Dứt lời cô ta nhìn xuống một đám con gái dưới sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn con gái bình thường rực rỡ gấm hoa vây quanh Phạm Đan Khê, không ngờ rằng vào lúc then chốt cô ta lại lấy bọn họ làm ví dụ phản biện. Bọn con gái trong lòng ít nhiều cũng thấy hơi khó chịu. Nhưng không thể phủ nhận, Phạm Đan Khê nói không sai, bọn họ vốn dĩ là làm nền trên sân khấu. Bất kể là thiên nga lớn hay thiên nga nhỏ thì đều không phải là con thiên nga chói lọi nhất. Tiết Gia Di không lập tức phản bác Phạm Đan Khê, em nói rất đúng, nhưng so với thiên phú chăm chỉ không thể không nhắc tới. Tôi hỏi em một vấn đề, em cảm thấy một tiết mục biểu diễn hoàn hảo, chỉ có mỗi nữ hoàng thiên nga biểu diễn, khán giả sẽ trả tiền sao? Phạm Đan Khê bị hỏi ngược lại. Cô ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì từ khi bắt đầu tiếp xúc với ba Lê, cô ta đã thầm xây dựng mục tiêu là để trở thành một nữ chính có ánh hào quang sáng chói. Trong mắt Tiết Gia Di có vài phần khinh miệt, không phải mang giày của bộ đàn yên thì em có đủ tư cách làm bộ đàn yên. Nữ hoàng thiên nga chỉ có một, nhưng một sân khấu hoàn chỉnh lại có sự góp mặt của những thiên nga lớn, thiên nga nhỏ khác. Vì vậy thiên phú đúng là rất quan trọng. Nhưng so với thiên phú tiêu chuẩn tuyển người vào lớp F của Esmeralda, chúng tôi lại càng coi trọng những học sinh chăm chỉ. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi chọn Hoàng Gia Lễ. Phạm Đan Khê vẫn còn đang nghi hoặc, nhưng người bên cạnh cô ta là Khương Vũ chợt hiểu ra. Thế giới này chỉ có duy nhất một bộ đàn yên, nhưng vũ công ba Lê khác thì có hàng ngàn người. Đây cũng là tại sao lớp F ở Esmeralda có đến tận mấy trăm người, mà lớp ABC cộng lại không đến 50 người. Thực ra tiêu chuẩn tuyển chọn hôm nay của hai vị ban giám khảo đã thương lượng từ sớm rồi. Không chọn người có thiên phú cao nhất, cũng không chọn người múa đẹp nhất, chỉ chọn người mà lớp F cần nhất. Người đó không thể kiêu ngạo, không thể tự mãn, đồng thời chấp nhận làm người bình thường, nguyện ý làm nền. Cô đã hiểu rồi, hiểu cái quy tắc này rồi. Bạch Thư Ý nhìn thấy hy vọng trong mắt Khương Vũ tan thành mây khói, bà ta ngẩng đầu hỏi. Khương Vũ, nhìn em có vẻ hình như cũng không đồng tình lắm, đúng không? Em tôn trọng lựa chọn của các cô. Khương Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Thư Ý. Nhưng các cô làm như vậy, có công bằng không? Bọn họ vì bài kiểm tra cuối cùng này mà ngày đêm khổ luyện cố gắng hết sức để hoàn thành bài thi tốt nhất nhưng... cuối cùng lại thua cái gọi là quy tắc, chọn theo, quy tắc, không phải là cái tốt nhất. Trong cái giới này, từ trước đến nay vốn không công bằng. Bạch Thư Ý nói rõ với Khương Vũ, đây chính là sự tàn khốc của thế giới của người trưởng thành. Khương Vũ, hy vọng chuyện hôm nay đủ để khiến em hiểu thoáng về xã hội một chút. Cô Bạch Thư Ý, em biết thế giới này tàn khốc. Nhưng em vẫn tin chắc múa ba, lê là thuần túy, có người mượn nó mà thu danh hưởng lợi, nhưng nếu chỉ múa vì danh và lợi, mãi mãi không thể múa được những kỹ thuật hoàn mỹ được. Ánh mắt cô sắc bén và dũng khí dám làm dám nhận giống hệt bộ đàn yên năm ấy. Bạch Thư Ý nghe thấy vậy, cảm giác như bị đâm trúng chỗ đau. Đúng vậy, tại sao bà ta cố gắng cả một đời vẫn không thể hy vọng đuổi kịp bộ đàn yên? Bộ đàn yên múa không phải vì thi đấu, không phải vì giải thưởng. Bà ấy có thể múa trên con phố đông người qua lại, cũng có thể múa ở nơi không một bóng người. Vui cũng múa, không vui cũng múa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên bà ấy mới đẹp như vậy, quật cường như vậy, một con thiên nga đen xoay 32 vòng không ngừng khiến kinh động toàn thế giới. Ai có thể lật đổ được một tượng đài như vậy chứ? Tiết Gia Di cười, ánh mắt thể hiện ra sự vô lý của Khương Vũ. Nhiều năm rồi, tôi còn gặp người có cuồng vọng hơn em, nhưng em biết bây giờ bọn họ ở đâu không? Những người này ngay đến tên tuổi cũng không có, và em cũng sẽ thành một trong những người đó. Khương Vũ nắm chặt tay, đáp lại từng chữ một. Em tuyệt đối sẽ không thế đâu. Vào lúc này, một giọng nữ cao vút vang lên. Em ấy đương nhiên không như thế. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng cửa ra vào thấy một dáng người phụ nữ cao gầy bước vào. Trong giây phút Khương Vũ nhìn thấy bà ấy, cô kinh ngạc như thể ngày hôm nay có thể thất bại bất cứ lúc nào. Người phụ nữ kia chính là Khương Mạn Y, mẹ đến. Mẹ đến đây làm gì, đến để bắt cô về nhà sao? Lúc này trong đầu Khương Vũ nảy ra vô số suy nghĩ. Vừa nãy đối đáp với Bạch Thư Ý cô không hề sợ. Nhưng lúc này đây cô lại cảm thấy hơi sợ sệt. Cô trơ mắt nhìn Khương Mạn Y bước vào khán đài, khoác chiếc áo choàng lông. Trên đó còn dính xương tuyết. Sau khi bước vào phòng, bà ấy cởi mạng che mặt ra. Khuôn mặt với những đường nét diễm lệ hiện ra. Khương Mạn Y đi thẳng đến trước mặt Tiết Gia Di và Bạch Thư Ý. Tiết Gia Di quan sát người phụ nữ phía trước bà ta. Bà ấy mặc bộ quần áo rất phổ thông, kiểu dáng mô phỏng như hàng thiết kế, không quá 500 tệ. Tay cầm một cái túi, cũng là loại túi vải phổ thông. Tiết Gia Di cao mày hỏi, bà là ai? Tôi là mẹ em ấy, Khương Mạn Y. Tuổi Khương Mạn Y và hai giám khảo tương đương nhau. Đều mang dáng vẻ thùy mị của người phụ nữ thành thục, nhưng khí chất của Khương Mạn Y lại mang theo sương khói của nơi phố thị phồn hoa. Không như khí chất tinh anh của Tiết Gia Di, càng không bằng được thanh danh của Bạch Thư Ý. Tiết Gia Di nói với giọng điệu giễu cợt. Thì ra là con gái của bà, có lẽ bà sẽ không thích những lời tôi sắp nói ra. Nhưng vì là giáo viên của trường, chúng tôi bắt buộc nói thật, con gái bà không vào được Esmeralda. Khương Mạn Y nhìn Tiết Gia Di, hỏi, Esmeralda là nhà cô mở à? Cái này, bà ấy lại nhìn Bạch Thư Ý, hay là nhà cô mở? Bạch Thư Ý bình tĩnh nói. Chúng tôi là những giáo viên được Đại hội Cổ đông toàn quyền ủy thác, chúng tôi có quyền được chọn học sinh. Theo tôi biết, sếp lớn của Esmeralda là Tạ Uyên. Là ngài Tạ, vậy thì tôi kiến nghị cô nếu không ngại thì gọi điện thoại cho ông ta hỏi xem, Khương Vũ muốn vào Esmeralda, ông ấy có cho vào không? Bạch Thư Ý và Tiết Gia Di mắt đối mắt, Tiết Gia Di kích động nói. Bà có ý gì? Tôi có ý gì? Cô hỏi ông ấy thì biết. Bạch Thư Ý nói, bà Khương, e rằng bà với ông Tạ có hiểu lầm, cứ cho bà hoặc con gái bà quen ngài ấy, nhưng sẽ không làm ảnh hưởng chút nào đến kết quả hôm nay. Ông Tạ tuyệt đối không vì em ấy mà mở cửa sau đâu. Khương Mạn Y cười, ông ấy là kiểu người thế nào, chúng ta đợi chút nữa hẳn nói. Hôm nay tôi đến đây, chỉ muốn hỏi hai vị, các người loại con bé thật sự là do nó không có năng lực hay là vì sợ? Tiết Gia Di cười nhạt. Tôi sợ cái gì, cô sợ con bé sẽ trở thành bộ đàn yên thứ hai. Ánh mắt Khương Mạn Y cương quyết nhìn thẳng bọn họ, các người có cố gắng cả đời cũng không vượt qua một người phụ nữ. Tiết Gia Di nhìn Khương Mạn Y tức giận, bà ăn nói lung tung. Khương Mạn Y nói một cách khí phách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nói lung tung, các người nghĩ sao thì tự biết. Trên sân khấu, Khương Vũ ngây hết cả người, mẹ cô sao lại. Có thể nói như vậy được chứ, buổi sáng còn khóa cửa không cho cô tham gia thi đấu mà. Có phải bị cô chọc cho tức nên bị chập mạch ở đâu rồi không? Trung tâm linh tước các người làm sao vậy, đuổi người không liên quan ra ngoài cho tôi. Tiết Gia Di không kìm được cảm xúc kích động hét lên. Bảo vệ đâu, đuổi người ăn nói bậy bạ này ra ngoài đi. Khương Mạn Y không quan tâm cơn giận dữ của Tiết Gia Di, lấy từ trong túi vải ra chiếc giày ba. Lê ung dung nói, nào cô Tiết, chữ B ở đáy giày là từ đơn trong tiếng Anh, có phải chữ viết tay hồi trẻ của cô Tiết không? Dứt lời, bà đặt đôi giày múa màu trắng cũ vào tay Tiết Gia Di. Tiết Gia Di vừa nhìn đã nhận ra đôi giày múa này. Bà ta không khống chế được bản thân, toàn thân run rẩy, hệt như rơi vào cơn ác mộng vô tận. Bộ đàn yên với nhan sắc trẻ trung hiện lên trong đầu bà ta. Từng cái nhăn mày, từng nụ cười của bà ấy như vực sâu vô tận đối với bà ta. Tiết Gia Di run rẩy cầm đôi giày, đáy giày có chữ viết tay mờ nhạt, đó là kiệt tác của bà ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. B, C, S, tác giả có lời muốn nói, các bạn thắc mắc về tất cả nhân vật phản diện. Nhưng mà họ không phải đâu, có vài nhân vật trông thì phản diện nhưng về sau sẽ có sự thay đổi sau này. Ngoài ra thì những nhân vật phản diện không liên quan sẽ lần lượt offline. Và nữ chính sau này cũng quen biết những đối tác đáng yêu và bền vững. Mọi người đừng vội nha. 3. Clip minh họa xoay 32 vòng liên tục, cách chương.